Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, chương 1366, giết người như lấy đồ trong túi. Thạch Hạo huy quyền, hướng về núi lửa đánh tới. Oanh, cái này mặc dù là ngọn núi lửa không hoạt động, nhưng không chịu nổi Thạch Hạo lực lượng khủng bố a. Một kích xuống dưới. Dưới mặt đất nham tương liền bị kích hoạt, nham tương đỏ tươi lập tức nổ dũng đi ra. Thạch Hạo lại một cái chớp mắt rời, đã là vọt vào trong mây núi lửa. Hừ, ngươi muốn lấy phương thức như vậy tránh né ta truy kích. Quá ngây thơ rồi, mây núi lửa lại há có thể che chắn thần của ta ô. Sử Toàn Vân bỗng nhiên sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, đã mất đi đối với Thạch Hạo khóa chặt, lại thuấn di đi rồi. Thế nhưng là, hắn mở ra lĩnh vực, lại chỗ nào cũng không có phát hiện Thạch Hạo chỗ. Một người sống sờ sờ, dù là có thể co lật tiểu như bụi bặm, lại há có thể trốn qua thần thức của hắn quét hình. Sử Toàn Vân nhíu mày, có thể trên thực tế đã là như thế. Hắn đã mất đi đối với Thạch Hạo cảm ứng. Chẳng lẽ, trong đầu của hắn lập tức nhảy ra một cái danh từ tới. Tiên cư, cũng chỉ có tiên cư, mới có thể để cho Thạch Hạo khí tức đột nhiên biến mất. Tê, trong lòng của hắn run lên, xem ra, bị hắn đoán được, Thạch Hạo thật sự là tiên vương truyền nhân. Không được, như là đã đắc tội, vậy nhất định muốn đem Thạch Hạo giết, bằng không mà nói. Hắn liền thật có thể sẽ chết. Thế nhưng là Thạch Hạo tiến vào tiên cư đằng sau, lại phải như thế nào mới có thể đem người tìm ra đâu? Hắn đau khổ tìm kiếm, lại là làm sao cũng vô pháp đem người tìm tới. Trong mây núi lửa tràn đầy nhỏ bé hạt kẹp ở trong lúc này, hắn thì như thế nào mới có thể tìm ra tiên cư đến? Hoàn toàn không thể nào làm được sự tình. Thế là, hắn chỉ có dương mắt nhìn phần. Lần này, Cuồng Lãng Tông thật đúng là mặt mũi. Lớp vải lót toàn bộ ném đi sạch sẽ. Tại một vị ngọc tiên cấp trưởng lão công phạt phía dưới. Hung thủ thế mà còn đem bọn hắn đạo tử làm thịt. Sau đó bỏ trốn mất dạng. Cái này truyền đi không phải chuyện cười lớn sao? Đáng xấu hổ, quá đáng xấu hổ. Sử Toàn Vân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Thạch Hạo tuyệt không phải Huyễn Hải Tiên vực tiên vương truyền nhân. Cho nên, hắn chỉ cần bắt được đối phương giết bản tông đạo tử tên. Hoàn toàn có thể áp dụng truy sát. Thật muốn dẫn xuất Thạch Hạo phía sau tiên vương. Vậy Huyễn Hải Tiên vương cũng nhất định phải xuất thủ bảo đảm hắn. Bảo đảm Cuồng Lãng Tông. Dù sao. Tiên vương luật pháp là tiên vương chính mình định ra, cũng không thể chính mình đánh chính mình mặt đi. Đúng, nâng một tông chi lực, toàn lực truy nã Thạch Hạo. Hắn nhẹ lướt đi, trời mới biết Thạch Hạo có phải hay không đã theo gió tung bay trôi qua. Không biết tung tích, thủ tại chỗ này cũng không có cái gì ý tứ. Xác thực, Thạch Hạo đã sớm đi xa, tiên cư có thể bay đi. Cần cũng chỉ là tiên thạch là động lực, mà hắn hiện tại còn kém tiên thạch sao? Xa xa rời đi về sau, Thạch Hạo đi ra tiên cư. Cái này cùng thuấn di phối hợp, thật sự là chạy trốn tuyệt hảo tổ hợp. Hắn trông đỡ cái cằm, có chút xoắn suýt. Quả nhiên, hắn ở đâu đều có thể chọc phiền phức. Ngươi nhìn, kỳ thật thời vân đều không cần xuất thủ. Chính hắn liền cùng Ngọc Tiên thế lực đòn khiêng lên. Khác biệt ở chỗ, Cuồng Lãng Tông còn lâu mới có được hạ gia cường đại như vậy. Nhưng đối với Thạch Hạo tới nói, trừ phi xuất động Ngọc Tiên số lượng có thể bao trùm hắn tiểu tinh vũ cực hạn phạm vi. Bằng không mà nói, hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm bỏ chạy. Đáng tiếc, thời vân thật không có kiên nhẫn. Đối với hắn cũng thật không thể giải thích. Hiện tại, hắn hãm hại Thạch Hạo, vậy Thạch Hạo lại thế nào khả năng buông tha hắn đâu? Hắn đi vào kế tiếp thành thị, lại khắp nơi tuyên trận đứng lên, hướng quần tinh chi đỉnh cầu hôn. Cái này tự nhiên thành chỉ dẫn tốt nhất. Không đến bao lâu, cuồng lãng tông cường giả liền đuổi tới. Hai tên Ngọc Tiên, 19 tên Kim Nguyên Tiên. Kim Nguyên Tiên dĩ nhiên không phải theo đuổi giết Thạch Hạo, mà là đưa đến đưa tin tác dụng. Dù sao, Ngọc Tiên lĩnh vực cũng là có cực hạn. Tại cực hạn bên ngoài, bọn hắn liền cái gì cũng không cảm ứng được. Sau khi lại tới đây, cuồng lãng tông các cường giả liền nhau nhau tản ra, chia ra đuổi bắt Thạch Hạo. Thạch Hạo núp trong bóng tối, không khỏi cười lạnh. Tiêu Long đều là chết tại trong tay hắn. Người cuồng lãng tông thế mà còn dám mang theo Kim Nguyên Tiên tới. Đây là tặng đầu người sao? Tâm hắn niệm khẽ động, ngưng tụ tiên tác, ở trên bầu trời viết chữ. Cuồng lãng tông bọn người nghe, cút ngay lập tức trở về. Nếu không tiểu gia liền muốn giết người. Đừng trách là không nói trước. Hiu, hàng chữ này mới xuất hiện. Sử Toàn Vân cùng một tên khác Ngọc Tiên tả ấn liền lập tức chạy tới. Nhưng là, Thạch Hạo cỡ nào cơ linh, tự nhiên sớm một bước rời đi, tiểu tử này lại chạy. Sử Toàn Vân chau mày, tả ấn cũng là nhíu mày. Hắn hướng về Sử Toàn Vân nhìn thoáng qua, hiện lên một đạo mịt mờ của trách. Ngươi một cái Ngọc Tiên, thế mà để Kim Nguyên Tiên ngay trước mặt giết người. Thậm chí còn chạy, người đớp cứt sao, nhưng cùng với là cuồng lãng tông đại lão, hắn cũng không thể công nhiên đổi đối phương, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm khó chịu, tiểu tử kia muốn đối với chúng ta mang tới người hạ thủ. Vậy chúng ta tương kế tựu kế, cho hắn cơ hội, đãi hắn hiện thân lại đem hắn cầm xuống, tả ấn nói ra, không ổn, Sử Toàn Vân lập tức lắc đầu. Trước đó tiểu tử kia cũng là tại trước mặt bản tọa giết Tiêu Long. Nhất thiết không được khinh thường. Hừ, đó là ngươi, cho là ta cũng giống vậy sao? Tả ấn ở trong lòng nói một câu, cũng không có tuyên chi lấy miệng, lại là kiên trì ý mình. Sử Toàn Vân bất đắc dĩ, đành phải đồng ý, lại nói, hai tên Ngọc Tiên nhìn chằm chằm. Còn có thể để Thạch Hạo đạt được rồi. Bọn hắn ở trong thành ở lại, chờ đợi lấy Thạch Hạo xuất thủ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Thạch Hạo nhưng thủy chung không có xuất thủ. Hai vị trưởng lão, chú Mã Thành truyền đến tin tức, Thạch Hạo hư hư thực thực ở nơi đó xuất hiện. Lúc này, một tên Kim Nguyên Tiên tiến đến thông bẩm. Cái gì? Sử Toàn Vân cùng tả ấn đồng thời đứng lên, mỗi một cái đều là khí bảo. Nguyên lai, bọn hắn đều bị Thạch Hạo đùa nghịch. Đã nói xong ngươi muốn giết người đâu? Cái này căn bản là một cái bom khói. Thạch Hạo đem bọn hắn lừa gạt tại nơi này, kết quả chính mình chạy. Đáng giận, hai đại Ngọc Tiên đều là nổi giận, nhưng có biện pháp nào? Đành phải tiếp tục truy kích. Đến chú Mã Thành đằng sau, quả nhiên, trong thành khắp nơi đều là hướng quần tinh chi đỉnh cầu hôn tuyên ngôn. Xem xét chính là Thạch Hạo thủ bút, thực sự bị chơi xò. Hiu, đúng lúc này, một bóng người hiển hiện, giống như quỷ mị, sau đó, một đạo sáng chói đao quang xẹt qua. Phốp, huyết hoa tóe tránh, Thạch Hạo, hắn dưới một đao đi. Liền có một tên Kim Nguyên Tiên bị trực tiếp chém thành hai đoạn. Sau đó, hắn không chút nào tham công, lập tức thuấn di trốn xa. Sử Toàn Vân cùng tả ấn đều là hét lớn một tiếng, triển khai truy kích. Nhưng mà, Thạch Hạo mấy lần thuấn di đằng sau, đã là biến mất tại trong đám người. Lần này, hắn cũng không có sử dụng tiên cư, mà là lấy giới tử tu di thuật phù hợp tiểu tinh vũ. Hình dáng tướng mạo, khí tức đều là đại biến. Sử Toàn Vân cùng tả ấn đứng ở trong bầu trời. Thạch Hạo liền biến mất ở dưới đáy, không tiếp tục xuất hiện. Cho nên, tiểu tử này nhất định là tiến vào tiên cư, đem đám người xua tan. Chúng ta đào ba thước đất, chính là từng hạt bụi bặm tìm kiếm. cũng muốn đem tiểu tử kia tìm ra. Sử Toàn Vân nảy sinh ác độc nói, tốt, Tả Ấn đồng ý, hắn cũng là nổi trận lôi đình, bởi vì bị một cái kim nguyên tiên ở trước mặt giết người sỉ nhục. Hắn cũng có, không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn, đám người bị đuổi tản ra. Hai tên Ngọc Tiên, 18 tên Kim Nguyên Tiên bắt đầu từng tấc thổ địa tìm kiếm. Tiên cư tự nhiên không có khả năng cùng bụi bặm một dạng. Có dấu vết mà lần theo, nhưng mà, mặc hắn bọn họ như thế nào tìm kiếm đều là vô công. Trong đám người, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nghênh ngang rời đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.